Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Bà Miên Độc Ác, một câu chuyện của tác giả Hà Lành. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Ánh nắng vàng vọt của buổi xế chiều còn le lói đôi chút, chúng xuyên qua rặng tre, tạo nên những đường vân sáng rọi xuống đường làng. Bà Miền đang quẩy cái đòn gánh từ trên huyện về. Bên trong có khá khá đồ đạc, từ vải vóc quần áo cho đến đồ hộp bơ sữa. Tất cả những thứ đồ mà bà đi đổi từ một người bạn, có con trai làm trong quân đội. Cứ đều đặn hàng tháng bà lại mang tiền đi lên đó để đổi, có cái dùng sinh hoạt trong nhà. Chỉ đối với bà, nếu trong nhà có được những món đồ như vậy, thì bà có thể lên mặt với bà con hàng xóm chung quanh rằng mình quen biết được với người làm trong quân đội. Nhưng có chuyện gì thì cũng chẳng ai dám động đến bà. Nói thêm một chút về bà Miên, bà năm nay đã ngoài 50, chồng bà mất sớm từ hơn 20 năm trước vì cơn bạo bệnh. Trước lúc quá chồng thì bà cũng kịp có được một cậu con trai và đặt tên là Vương. Thời đấy thì bà hy vọng rằng nuôi dưỡng con trai của mình trở thành một người tài giỏi, có chức có quyền. Thế nhưng ngặt nỗi Vương học hành không tốt, trường học đến đủ mức biết đọc biết viết. Sau đó thì nghỉ ở nhà, theo học nghề sửa chữa đồng hồ ở một cửa tiệm chuyên chợ. Nguồn thu nhập thì cũng chẳng có bao nhiêu, bởi vì thời gian này đâu ai có nhiều người sở hữu mấy món đồ đắt tiền như vậy, ngoài những người phục vụ trong chính quyền. Ngoài hai mẹ con của bà Miên thì trong nhà có một thành viên nữa, đó là Lan, cô con dâu vừa mới cưới cách đây chưa đầy năm. Nhưng đối với bà Miên thì đây là một cuộc hôn nhân không mong muốn, bởi vì với cái tính ham danh lợi của mình, bà thậm chí đã nhắm mài mối cho con trai lấy con gái của một người bạn, mà người này là một viên chức ở trong tỉnh, ngày đầu quyền thế như của cải cũng không cần phải bàn. Nhưng sự tính toán của bà nhanh chóng sụp đổ, là bởi vì vào một ngày trời mưa gió, tự dưng Vương lại dẫn một cô gái trẻ trong bộ quần áo xộc xịch về nhà, rồi nói rằng mình muốn lấy cô ấy làm vợ. Ban đầu bà Miên chỉ nghĩ đó là con trai đùa giỡn, nhưng hỏi ra mới biết cô gái này vốn ở vùng chiến sự. Cả nhà cô nghe đâu bị máy bay Mỹ ném bom chết gần hết. Một mình cô phải lăng bạt tới đây để sinh sống bằng cách phụ việc trong chợ. Hễ ai cần gì thì Lan cũng đều xin vào phụ giúp. Tôi đến cô ở dưới một căn chòi nằm cái bên cửa tiệm đồng hồ của Vương. Dần dần mỗi khi đi làm, anh bắt đầu để ý tới cô vì những cuộc chuyện trò. Thành thử ra là không biết từ khi nào Vương có cảm tình với Lan, rồi đưa ra quyết định muốn cưới cô về làm vợ. Thời điểm đó bà Miên tỏ ra khó chịu, thậm chí là còn lớn tiếng đuổi Lan đi. Nhưng Vương nói với mẹ của mình rằng nếu bà đuổi Lan đi thì anh cũng sẽ đi theo. Thế con trai cương quyết và lại không còn cách nào khác thuyết phục, cho nên bà đành gật đầu đồng ý. Ngày hôn lễ diễn ra, phía đằng gái chỉ có hai ba người bà con còn sống rồi đến dự. Nhưng họ cũng chẳng có nhiều của nà để cô làm của hồi môn. Tất nhiên là bà Miên thất vọng. Đám cưới xong, bà cũng chẳng thừa nhận Lan là con dâu của mình, chỉ xem cô như một đứa người ở trong nhà, xài hết việc này đến việc khác. Nếu Lan làm chậm trễ sẽ ăn ngay những trận mắng khít thậm tệ, nhiều khi mà còn có đòn roi. Vương dù biết nhưng cũng chẳng thể nào can thiệp được, là bởi vì hàng ngày từ sáng cho đến tận chiều tối anh làm việc ở cửa tiệm. Lúc về có khi Lan không dám kể lại thì hỏi làm sao Vương có thể bảo vệ cho vợ của mình được chứ. Trở lại với hiện thực, bà Miên lúc này cũng đã về đến trước cổng. Ngay phía đối diện là một cái ao nhỏ. Mấy người hàng xóm đang mang quần áo để tắm giặt thì bà liền nhếch mép hứa vài câu rồi ngoài ngoài gọi cầm: con Lan đâu? Thế nhưng cũng phải gọi đến lần thứ hai Lan mới có mặt. Cô chạy từ dưới bếp lên với cái đầu tóc bù xù: thưa mẹ, con đây, để con mở cổng cho mẹ. Mẹ về rồi hả? Mày điếc hay sao mà không người ta gọi hả? Dạ thưa mẹ, con xin lỗi, con đang mày nấu cơm. Cơm canh cái gì, biết bây giờ mấy giờ không mà còn chưa có nấu xong? Hay là mày định để cho mẹ con tao chết đói? Dạ không có mẹ, con không có ý đó. Tại vì lúc nãy thì con sơ ý bị đứt ngón tay cho nên con làm hơi chậm. Đúng là cái đồ vô dụng mà. Có mỗi việc ti ti như vậy còn không làm được thì hỏi đến bao giờ cái nhà này mới ngóc đầu lên được chứ. Đúng lúc này thì từ phía ao có người nói vọng tới. Bà Miên ơi, bà bớt chửi con bé Lan đi. Chỉ có một mình nó mới sống được với bà thôi đấy. Coi chỉ quán nó bỏ đi lúc đó đừng có hối hận. Tôi lại chả mong nó đi khuất sớm ấy chứ. Chả được cái tích sự gì cả. Lấy nhau về cả năm rồi không có lấy được một con. Thử hỏi lấy về làm cái gì? Người ta có câu là cái độc không trái, cái độc không con là nó mày đấy. Trên những lời mắng nhất này của mẹ chồng, Lan im lặng không đáp mà chỉ cúi đầu. Bà Miền có vẻ cũng khá mệt mỏi nên không muốn chửi thêm. Bà quăng cái thúng đựng đồ xuống đất rồi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Lan liền thở dài, cô gánh cái thúng lên. Lan này, cái người hàng xóm kia lại tiếp tục. Chẳng lẽ mày cứ nín nhịn hoài vậy hả con? Lan ngước lên, cô xua tay rồi đáp. Dạ không được đâu bác Tư à. Mẹ chồng con chỉ nói vậy thôi chứ không có ý mắng trời đâu. Con cảm ơn bác đã quan tâm. Còn chưa nói dứt câu thì từ trong nhà lại có giọng của bà Miên. Sao mày chết dí ở ngoài đó đấy hả? Làm cái gì? Nước trong nồi đang sôi rồi đây này. Dạ vâng ạ, con vào ngay. Vội vàng đóng cánh cổng lại, Lan gánh cái thúng chạy vào trong. Nhìn theo bóng lưng của cô mà bà Tư hàng xóm chỉ biết thở dài. Tội nghiệp con bé thật. Sống gì mà cứ như địa ngục trần gian thế không biết. Trời sập tối, Vương trở về trên chiếc Honda 67 của mình. Cái chiếc xe này cũng là do bà Miên mang tiền tiết kiệm trong nhà đi đổi từ một viên sĩ quan. Trong cái lần mà bà mai mối con trai của mình, để có gì còn có chiếc xe qua lại hai bên cho tương xứng. Vừa dừng xe rút chìa khóa thì Vương thấy làm lạ. Bởi vì bên trong nhà không khí yên ắng vô cùng, lại chẳng nghe thấy cái mấy bài nhạc quen thuộc từ chiếc cassette của bà Miên. Thế mà gần như buổi chiều tối nào bà cũng mở lên nghe. Anh tò mò bước vào bên trong. Rồi khi vào cái gian phòng khách, Vương nhận ra mẹ của mình đang ngồi yên ở trên ghế. Còn dưới sàn nhà là một đống đồ vỡ để bát đĩa và mấy thứ đồ ăn nhẹ. Cái gì thế này? Mẹ ơi! Mày về rồi đấy hả? Vâng ạ, con đây. Sao lại đổ vỡ hết này hả mẹ? Mày đi mà hỏi cái con vợ trời đánh của mày đó. Cùng lúc đó thì Lan trở nên với một chiếc chổi và một cái thau nhựa. Vương còn chưa kịp hỏi thì cô đã giải thích. Anh về rồi hả? Vừa rồi chân em có dính chút nước cho nên bị trượt. Đem dọn cái đống này đi rồi làm mâm cơm khác. Công may mà hôm nay em nấu nhiều món ăn. Trời đất ơi, lần sau nhớ cẩn thận đó. Vương vừa nói vừa cúi xuống định giúp đỡ vợ của mình thì Lan liền xua tay. Không cần đâu anh, để đó em tự làm. Không cần là không cần thế nào. Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn kỹ hơn vào cổ tay trái của vợ, Vương thấy có một chỗ phồng rộp đỏ tấy. Ủa em bị sao vậy? Em... Lan đập búng kéo ngay cánh tay áo của mình xuống che đi. Em lúc nấu nước sôi bất cẩn. Có thật không? Thật. Không tin anh cứ hỏi mẹ đấy. Thôi anh mau xuống nhà tắm đi, em dọn lại mâm cơm cả nhà mình cùng ăn. Vương như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, vì nhận ra cái ánh nhìn không mấy bình thường của mẹ mình từ nãy đến giờ. Bữa cơm diễn ra khá chóng vánh. Sau khi ăn xong thì có một người bà con đến rủ bà Xiêm để xem hát cải lương từ đoàn hát. Mới về huyện biểu diễn, lúc này trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Vương mới lấy lọ thuốc ra vừa bôi cho vợ mình vừa bảo. Lan à, nói thật cho anh biết, sẽ có chuyện gì? Anh này, chuyện gì là chuyện gì? Anh không đùa đâu, sẽ có chuyện gì nào? Em nói thật đi, mẹ làm gì em có phải không? Em đã bảo không có mà, anh đừng nghĩ ngợi lung tung, mẹ nghe được mẹ buồn. Em sợ bà ấy buồn, chứ không sợ bản thân bị tổn thương. Em có làm sao đâu, vết thương ngoài da thôi mà. Bồi thuốc đến sáng mai là hết. Anh thật chả hiểu nổi em. Em cứ nín nhịn như vậy đồng ý là mẹ lớn tuổi hơi khó tính. Nhưng mà đâu phải mẹ làm cái gì cũng đúng. Nếu em cảm thấy mẹ khiến cho em đau đầu hoặc là khó chịu thì em phải nói ra. Đành còn có biết cách mà xử lý. Em không sao thật mà. Xử lý gì chứ? Với lại lúc đó mẹ chỉ có giày là em. Rồi em giật mình làm tự đổ cái ấm nước sôi ở trên tay. Chứ đâu phải là mẹ là người trực tiếp làm đâu. Trực tiếp hay gián tiếp anh không biết. Nhưng nếu cứ như vậy anh chắc phải... Anh làm sao? Anh suy tính gì đấy? Thật ra thì anh không định nói cho em đâu. Bởi vì đây mọi thứ còn quá sớm. Nhưng mà như bây giờ thì thôi. Anh cũng nói cho em biết này. Anh đang có dự định ở riêng. Cái gì? Anh cứ bị làm sao không mà tính đường ấy? Sao chẳng gì chứ? Em không thấy mẹ lúc nào cũng vô lý à? Một hai lần em chịu đựng thánh cho qua, nhưng mà cứ như vậy anh không đường lý đâu. Anh cũng sẽ nói cho mẹ biết, nếu như mẹ còn tiếp tục hà khắc với em, lúc ấy anh sẽ đem đi. Thôi nào, anh bình tĩnh, chứ đâu còn có đó. Mẹ chỉ có một mình anh là con, mày lấy nhau còn chưa phụng dưỡng cho mẹ, sẽ lại tính đường rời đi. Anh không sợ người ta cười à? Cười cái gì chứ, anh thách ai dám hé răng nói gì. Về lại nên anh định chuyển đến không xa nhà là bao, có thể vẫn thường xuyên ghé thăm. Nhưng mà không có nhân nghị gì cả, anh tính cả rồi, em đừng có cản. Về lại thú thật thì anh không muốn rời đi, chỉ là phương án cuối cùng. Nếu mẹ không đồng ý thì... Thì mày làm sao? Đúng lúc này giọng nói của bà Minh từ bên ngoài vọng vào, làm cho cả hai vợ chồng giật mình, nhất là Lan cô bối rối. Mẹ em... Mẹ cái gì? Tao vừa mới đi một lát cho mày tính đừng làm phản nữa ha. Con đâu có phản gì đâu mẹ. Vương vừa nói vừa vòng tay lại một cách lễ phép. Sân tiện mẹ về đây thì con cũng thưa chuyện luôn, chắc sắp tới con xin phép mẹ cho hai vợ chồng con ở riêng. Mày tính chọc trực tiếp tao đâu phải không? Ra riêng làm gì? Tiền bạc đâu mà ra riêng? Cái này mẹ không cần lo đâu, còn có để dành tích góp được. Với lại cái chỗ hai vợ chồng con dọn đến là căn nhà cũ của ông chủ cửa tiệm sửa đồng hồ. Ông ấy cũng không ở nữa nên có ý cho vợ chồng con thuê. Sau này có tiền thì mua, còn không thì cứ thuê thôi. Mày điên à? Nhà cao cửa rộng ở đây không ở, lại đút đầu thuê mướn cho nó tốn tiền bạc à? Hay là mày, cái con kia? Bà Miên vừa nói vừa chỉ thẳng về con dâu. Mày nói cho tao biết là mày xúi giục con trai tao phải không? Không mẹ, không phải con. Con vừa rồi cũng cản anh Vương mà. Nhưng mà... Đúng vậy đó, đây không phải là ý của Lan đâu, cô ấy không biết gì cả. Con chỉ vừa mới nói đi thôi. Vậy là kế hoạch này con tính từ lâu rồi. Con thấy vợ con chẳng làm gì sai trái, nhưng mẹ lúc nào cũng hà khắc bắt bẻ, hoạnh hoẹ đủ điều. Nếu mẹ đã không xem Lan là con dâu của mẹ thì con cũng không thể để vợ con sống ở đây chịu khổ nữa. Mày bị điên à? Tao cấm mày không được đi đâu cả. Vậy thì mẹ phải hứa đi, mẹ không được làm khó dễ vợ con nữa. Ngay tới đây thì bà Miên liền hướng về bàn thờ ở chính giữa gian phòng khách. Ông ơi là ông, ông làm ơn ngó xuống đây xem cái thằng con quý tử của ông đi, xem nó có hiếu thế nào hả. Từ một thân một mình ở vậy nuôi nó bao năm, giờ đây nó đủ lông đủ cánh, nó lại nghe lời người ngoài, rồi bây giờ định bỏ tôi nữa ông ơi. Mẹ à, mẹ đừng nói vậy, tội cho vợ chồng con. Còn hứa với mẹ là vợ chồng con sẽ không đi đâu cả. Vừa nghe thì là nói thì trừng mắt nhìn vợ, còn Lan thì vừa đỡ bám bên dậy vừa bảo, em là con dâu của mẹ, còn đừng hầu hạ mẹ ngày nào báo đáp chữ hiếu em mừng ngày ấy, chứ không hề tỏ ra khó chịu gì đâu. Mong anh đừng có làm mọi chuyện phức tạp. Có vẻ như bực bội trước cái sự yếu mềm của vợ mình, Vương tức tối đi thẳng vào trong phòng ngủ. Bà Miên lúc này thở phào trong ruột gan, bởi vì chỉ ít Lan vẫn còn chưa dám tỏ ý chống đối như con trai của bà. Trong lòng của bà thầm nghĩ, thôi thì mình không nên ghét nó ra mặt nữa, chứ không thì không biết sẽ có chuyện gì. Nói là làm, kể từ sau ngày hôm ấy, việc đối đãi của bà Miên dường như ôn hòa hơn với người con dâu tội nghiệp. Chính cái sự thay đổi này khiến cho Vương dần nguôi ngoai, rồi từ bỏ ý định ra ở riêng. Nhưng mà cho dù cô cố gắng thế nào thì cái sự nhẹ nhàng này chẳng tồn tại được bao lâu, mà nó chỉ như là một quả bom nổ chậm mà thôi, kềm hãm cảm xúc của bà Miên. Giờ đây bà càng ghét cay ghét đắng đứa con dâu của mình. Bà chỉ mong cô được cơ hội để bà chút cơn giận dữ đang âm ỉ trong người của mình. Sáng hôm nay khi thức dậy, bà Miên không thích con của mình đâu. Thế là bà chống nạnh hướng về phòng ngủ của cả hai vợ chồng Lan rồi gọi, đi đâu rồi? Mày có ở trong đó không Lan ơi? Cũng phải mất một lúc thì bấy giờ mới có tiếng đáp lại. Dạ thưa mẹ, con đây à? Mày làm cái gì đấy mà bây giờ mới trả lời tao? Dạ thưa mẹ, con hơi mệt trong người cho nên con nằm nghỉ thêm một lát. Trời đất ơi, mẹ có biết là mấy giờ giờ không mà mày còn nghỉ ngủ? Chồng mày thì nai lưng ra làm từ tận khi trời hừng sáng đó. Còn mày sao hả? Mày sướng quá, mày sinh tệ phải không hả? Dạ không phải mẹ, con ốm thật à? Cứ phải một lúc sau thì cánh cửa phòng mới mở ra. Từ bên trong lăn bước ra ngoài sắc mặt của cô xanh xao vô cùng. Đã vậy từng bước chân của cô run rẩy tựa hồ như là không vững. Mày đừng có mà giả vờ giả vịt nhá, mau xuống bếp đi, lo nấu đồ sáng đi, tớ đói sắp chết rồi đó. Vâng, con biết rồi, con sẽ đi ngay. Lan tuy mệt mỏi trong người nhưng cũng phải cố gắng xuống bếp để hoàn thành nghĩa vụ. Sau khi nấu nướng xong xuôi, cô bưng bát cháo nấu với thịt bằm mang lên đặt trên bàn. Thưa mẹ, là cháo chín rồi à? Con mời mẹ ăn cho nóng. Cứ để đó, nóng như thế này mày bảo tao ăn là phỏng lưỡi hả? Vâng, con xin lỗi. Mà mày đau ốm thế nào? Con cũng không biết nữa. Mấy hôm nay con thấy trong người của con khó chịu lắm, tay chân lúc nào cũng rã rời, chẳng có chút sức lực cả. Miêu tả như vậy thì tao biết chắc là mày có bệnh rồi. Dạ thưa mẹ, là bệnh gì à? Bệnh là bệnh lười chứ bệnh gì. Mày đừng có tưởng tao nhượng bộ cho mày mới được đằng chân lân đằng đầu nhá. Dạ, con không hề có ý định đó. Có hay không thì tự thân mày biết đó. Nhưng tao nói luôn này, nếu mà mày giở trò thì mày đừng có trách tao đấy. Tao có chết cũng phải kéo mày theo, mày biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Nói tới đây thì Lan quay lưng trở lại gian bếp để lau dọn, cũng như là lấy cái giỏ sách để chuẩn bị đi chợ. Ở trên nhà trên, bà Minh cũng bắt đầu thưởng thức cái bát cháo thơm ngon của mình. Bà dự định ăn xong thì sẽ sang nhà người bạn để chơi. Xuân mấy hôm nay vì chuyện Vương đòi ra ở riêng mà bà cảm thấy trong lòng của mình vô cùng mệt mỏi, muốn tìm người xong để chia sẻ. Nhưng còn chưa kịp ăn hết nửa bát cháo thì bà nghe thấy những tiếng loảng xoảng ở dưới bếp vọng lại. Mày lại đập phá cái gì đây? Cái con trời đánh hả? Sao ngày nào mày cũng phải khiến tao chửi mắng vậy? Mày như thế chẳng lẽ là tao ngó lơ hả? Tao nói động tới được cái thằng chồng của mày, nó làm như là tao ăn thịt mày không bằng đó. Không nghe thì tiếng quần dầu đáp lại, bà Miên mắng thêm vài câu rồi nhanh chóng đứng lên bước xuống. Khi đến nơi thì cái miệng của bà trực chờ mắng, bà đã lập tức cựng lại, bởi vì bà trông thấy Lan đang nã sóng xoài ở dưới đất. Mày bị sao đây Lan ơi? Không có chút phản hồi từ con dâu, đã vậy hai mắt của Lan bấy giờ nhắm nghiền. Thấy không ổn, bà mới liền chạy ngược ra bên ngoài hô hắn cho mấy người hàng xóm chạy qua để giúp đỡ. Đầu giờ chiều, Vương có mặt trong bệnh xá. Sau là anh về nhà như mọi hôm, nhưng không thấy mẹ và vợ của mình đâu cả. Hỏi thăm thì được hàng xóm báo tin, thế là anh tức tốc chạy đi. Khi đến nơi, người đầu tiên Vương gặp đó là bà Miên. Bà ngồi trên dãy ghế, mắt nhìn xa xăm nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cơ chút giật mình, bà Miên liền quay sang. Ủa, ai nói cho mày biết mà lên đây? Sợ là bác Tư hàng xóm nói cho con. Mẹ ơi, vợ con cô ấy... Nó không có sao, chỉ bị ngất thôi. Nhưng mà làm sao lại ngất hả mẹ? Hay là... Mày đừng có cái giếng đổ lỗi cho tao nhé. Ta không có biết gì đâu đấy. Nó tự dưng nó ngã dưới bếp đấy. Nhưng mà tại sao rồi... Thôi không nói chuyện đó nữa. Thế bây giờ vợ con thế nào rồi? Nó đã tỉnh đâu. Nhưng mà cũng chưa vào thăm được đâu. Vì các bác sĩ còn đang kiểm tra. Ta ngồi từ nãy đến giờ cũng 3-4 tiếng rồi. Chẳng biết cái đám ấy nó làm cái gì nữa. Hay là vẽ ra để thu thêm tiền của mình nữa. Vừa nghe đến đây thì Vương lộ rõ vẻ lo lắng. Hai mẹ con ngồi đợi chờ thêm nửa giờ thì có một người y tá bước ra. Cho hỏi hai người, ai là người nhà của chị Nguyễn Thị Lan à? Dạ là tôi. Hiện giờ mọi người có thể vào thăm rồi đấy. Thưa cô y tá, vợ tôi rốt cuộc bị sao à? Chị Lan bị suy nhược cơ thể do ăn uống, sinh hoạt không điều độ, phải lại đang trong thai kỳ cho nên cơ thể yếu đi nhiều đấy. Khỏi phải nói, không chỉ Vương mà bà Minh nghe xong cũng bất ngờ. Bà là người đứng vụt dậy túm đi vai của cụ y tá. Cô nói gì? Thai kỳ là sao? Dạ thưa bác, làm các bác sĩ khám và phát hiện chị Lan đang mang thai, ước chừng khoảng 2 tháng rồi à? Trời đất ơi! Vương mừng rỡ reo lên. Hay quá rồi! Mẹ ơi, vợ con có thai rồi đấy mẹ! Ngay lập tức, Vương cùng vào Miên chạy ngay vào trong phòng. Khi vào tới nơi, Lan trông hốc hác và tiều tụy lắm, nhưng cả mắt của cô lộ rõ vẻ vui sướng. Anh ơi, mẹ ơi! Hai người nghe bác sĩ nói gì chưa à? Con có thai rồi. Nghe rồi Lan à. Anh với mẹ vừa được một cô y tá thông báo rồi. Cảm ơn trời Phật. Về phần bà Miên thì tin tức vừa rồi khiến cho bà như quên đi luôn cái sự khó chịu ở trong người. Bà bước tới cười nói như thể thân thiết lắm vậy. Đâu là tin vui mà. Mà cả tháng nay mày không nói gì cho mẹ. Chả lẽ mày không thấy trong người nó khác à? Dạ không phải. Con cảm thấy, nhưng mà con cứ nghĩ chắc bị đau cảm thông thường thôi. Chứ ai ngờ... Thôi không nói nữa. Bây giờ mày nghỉ ngơi, khi nào xuất viện về nhà tân tầm bổ. Giờ mang trong người đứa cháu nội của tao rồi đấy, lo gìn giữ cơ thể thật tốt đó. Việc nhà thì để tao bảo người khác làm. Dạ thưa mẹ, mẹ định nhờ ai? Con vẫn làm được mà. Tao không mượn. Mày cứ nghe lời lo dưỡng thai tốt đi chứ. Dạ vâng thưa mẹ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Nói thêm một vài câu nữa thì bà Miên cũng quay đi, bảo là mua sữa với lại trái cây vội bổ cho con dâu. Đợi cho bà đi khỏi, Vương liền ôm chầm lấy vợ của mình. Anh mừng quá, thế là vợ chồng mình từ nay đã có muộn con rồi đấy. Em cũng mừng lắm. Mà anh thấy mẹ thay đổi không? Mẹ không còn ghét em nữa. Vương gật đầu đáp. Anh cũng mong là từ giờ trở đi, mẹ sẽ xem em đúng nghĩa là một người con dâu. 3 ngày sau, khi sức khỏe của Lan đã được bình phục, cộng với việc bà Min không muốn con dâu ở trong bệnh xá thêm, cho nên bà làm thủ tục cho cô xuất viện trở về nhà. Chưa dừng lại ở đó, ở đúng như những gì mà bà đã nói lúc trước, bà ta bây giờ giống như một con người hoàn toàn khác. Khi không lấy một lời mắng chửi hay khó khăn gì đối với Lan, mà công việc trong nhà bà Min đều nhờ bà Hai, một người bà con họ hàng thân thiết đến để phụ giúp. Giờ hàng tháng trả tiền công coi như là thuê mướn người ở cho đến ngày Lan sinh đẻ xong. Còn về phần của mình, Lan tuy có chút thoải mái hơn, nhưng cô cũng rất biết ý tứ, chứ không hề lên mặt hay tỏ ra làm thượng làm hạ, ngược lại mẹ chồng của mình. Bầu không khí trong nhà tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, nhưng nói gì thì nói, cái sự bình yên ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Khi đến tháng thứ 8 của thai kỳ, bụng của Lan lúc này đã to lắm. Cô đi đứng lại rất khó khăn, và lại suốt ngày bị đứa bé trong bụng của mình đạp, cho nên cô ăn không ngon ngủ chẳng yên, cơ thể cũng vì vậy mà gầy đi trông thấy. Sáng hôm nay bà Miên dậy sớm rồi ngay lập tức gọi. Chị Hai ơi, có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện này muốn nhờ chị, mà lần nữa chị lên chợ mua đồ về làm một nồi gà hầm sâm nhé. Dạ, mày định nấu bao nhiêu phần? Một phần thôi, cho con bé Lan nó ăn. Chứ cái nhà này đâu có ai thiếu thốn hay là cần bồi bổ gì. Mấy hôm nay thì nó xuống sắc quá. Thì là có thịt cá đầy đủ, thế nhưng mà chị nấu cái món gà hầm sâm này bao giờ? Tôi nghĩ nấu thử biết đâu nó ăn được đấy. Ta biết rồi, à mà ta có chuyện này muốn nói này. Có chuyện gì vậy chị Hai cứ nói đi. Tao... Bà Hai ngập ngừng đôi mắt ráo rác nhìn chung quanh. Ta thấy có chuyện gì đã không ổn đâu. Bà Miên nghe vậy thì hỏi. Chị Hai à, chị nói đi. Tôi với chị thân tình như vậy mà chẳng lẽ chị lại ngại sao? Hay là chị muốn tăng tiền công cứ nói tôi trả thêm được mà? Không phải cái chuyện đó. Thế vậy rốt cuộc là cái chuyện gì? Bà Hai bấy giờ thở dài. Thực chẳng đã ta mới nói, chứ ta không cố ý chia rẽ ra can nhà mày, mà ta chỉ muốn nói để cho mày đề phòng thôi. Là sao ạ? Đề phòng? Đề phòng ai? Còn ai? Con Lan đó. Sao lại phải đề phòng nó? Mấy hôm trước ta có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng con Lan. Từ ngày tên nó bảo là từ giờ nó có quyền hành nhất trong cái nhà này, muốn gì được nấy. Mày trước đây xem thường rồi mắng nhức hành hạ nó, sắp tới nó trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Chị nói cái gì? Nó dám vậy hả? Sao ta biết là nó có dám hay không? Tao chỉ nghe sao ta thuật lại vậy thôi. À còn nữa, cái thằng Vương con mày á, nó chắc là nghe lời vợ lắm. Tao còn nghe thằng Vương nó nhắc tới cái chuyện thuê nhà thuê cửa gì đó. Khỏi phải nói, bà Miên nghe đến đây thì nhớ ngay đến có lần con trai của mình đòi đưa vợ ra ở riêng. Cái con này nó chán sống rồi à. Suốt mấy tháng nay tôi nhịn nhục nó cũng chỉ vì nó mang trong mình cái cốt nhục của thằng Vương. Chứ cái đồ không cha không mẹ như nó xứng đáng với nhà tôi. Thì bởi cái chuyện nhà mày từ cái lúc đám cưới của thằng Vương ta có nghe qua. Ta thấy đằng nào thì cũng xảy ra chuyện. Vì cái Lan trông vậy thấy nó hiền lành vậy thôi. Chứ thật ra nó là một cái đứa tâm cơ. Được suy tính trong đầu chứ chả đơn giản đâu. Được, để đó tôi dạy cho nó bài học. Nào bình tĩnh đi. Mà mày nổi nóng lên lúc này là mất cả chị lẫn chài đó. Mày nghĩ khi mày làm lớn chuyện lên cái thằng Vương nó nghe lời ai? Chị Hai, thế bây giờ chị bảo tôi phải làm sao? Tạm thời thì cứ nhịn nó đi, để nó sinh xong rồi hãy tìm cách cho nó sáng mắt ra. Ở cái nhà này ai mới là người làm chủ? Chứ giờ mày làm căng lên nhớ đâu ảnh hưởng đến đứa cháu nội thì sao? Thôi được rồi, chị đã nói như vậy thì tôi nhịn. Nhưng mà an tâm đi, tôi nhất định sẽ cho nó một bài học nhớ đời. Thôi cô không còn sớm nữa, ta đi chợ nha. Để ta mua gà ác về ăn hầm với mấy củ sâm. Không cần mua nữa. Tôi nói chị đừng có mua về. Cái nấu cơm canh bình thường, ăn được hay không thì tùy nó. Nhưng mà chẳng phải mày vừa bảo. Kệ đi, bây giờ khác rồi. À thế thôi, để ta đi chợ như bình thường vậy. Nói tới đây thì bà Hai quay trở vào bên trong, khoác cái áo khoác đội nón rồi lấy cái giỏ xách mà đạp xe ra chợ. Nhưng cái câu chuyện mà bà vừa nói đây nó không phải là sự thật, là bởi vì Lan chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Còn cái lý do cho sự đặt điều này của bà Hai là bởi mấy hôm trước, bà bị Lan phát hiện ăn trộm tiền của vợ chồng cô. Khi ấy tôi bị bắt quả tang, nhưng vì bà van xin quá cho nên Lan mủi lòng, không nói với mẹ chồng cũng như là Vương biết. Thế nhưng giống như người ta nói làm ơn mắc oán, đã được tha tuy nhiên bà Hai lại mang lòng thù ghét. Giờ đây bà đặt điều nói xấu cô như vậy, nhằm để cho trong nhà xáo xào cả lên. Nhiều khi bà Miên cũng sẽ nghĩ vậy, vì vậy mà đối xử hà khắc với cô trở lại. Nhưng có nằm mơ bà Hai cũng không biết được rằng cái sự ích kỷ và ngu dốt của mình là thứ mở ra một tấn bi kịch để đau thương trong thời gian sắp tới. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, cơ thể của Lan ngày càng có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức. Vâng thế vợ vậy thì xin nghỉ ở nhà để chăm nom, sẵn chờ đến ngày Lan lâm bùn. Còn bà Miên từ khi nghe được những lời đâm thuận của bà Hai thì lúc nào cũng xem đứa con dâu của mình là kẻ thù. Thậm chí bà còn nghĩ trong đầu ra một viễn cảnh, đó là sau khi sinh xong, Lan sẽ dùng chính đứa bé để gây sức ép, làm cho Vương phải ở riêng với hai mẹ con của cô. Lúc đó thì bà Miên sẽ mất đi tất cả, từ con cho đến cháu. Và tất nhiên thì bà làm sao có thể chấp nhận cái chuyện như vậy. Bà cũng đã lên cho mình một kế hoạch tỉ mỉ, nhưng phải đợi Lan sinh đẻ xong, chứ không là ảnh hưởng tới đứa cháu nội đích tôn của mình. Sau bao nhiêu sự chờ đợi thì một ngày Lan vượt cạn cũng đến. Cô chờ dạ vào lúc trời gần sáng, vì đừng Vương túc trực quan tâm cho nên kịp thời đưa cô vào bệnh xá. Dòng giã suốt gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng hai mẹ con của bà Minh cũng lắng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Từ bên trong phòng hồi sinh, liền theo một cô y tá bước ra, bế theo một cái bào thai còn đỏ hòn. Mẹ chọn con Vương rồi, là con trai 3 cân rưỡi. Bà Miên mừng rỡ vô cùng, vội vàng chạy tới bế đứa cháu nội. Còn Vương cũng chỉ nhìn con trai một lúc, lao ngay vào trong phòng để hỏi thăm vợ của mình. Lan trông thấy chồng thì thều thào: anh ơi, con đâu rồi? Con được y tá đưa ra ngoài rồi, em yên tâm. Con mình khỏe mạnh lắm, nặng tới 3 cân rưỡi đó. Thật à, em vui lắm. Vừa nói Lan vừa ho khan lên vài tiếng. Vương thì nói ngay: nào em bình tĩnh, giờ em phải lo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức. Nhưng mà em muốn bế con, em muốn nhìn thấy nó. Được rồi, đợi anh một lát. Từ trong phòng hồ sinh Vương bước tới: mẹ ơi, đưa con cho con. Có chuyện gì vậy? Thì mẹ cứ đưa con cho con đi. Không đợi cho bà Minh đưa đứa bé, Vương liền giành lấy nó rồi bế ngược lại vào trong. Để Lan ơi, con đây em à. Lan lúc bấy giờ trông thấy con trai của mình không giấu nổi vẻ xúc động, cô oán đinh khóc nức nở. Thằng bé thì cũng khóc theo. Cảnh gia đình hạnh phúc lúc này khiến cho bà Miên tức tối vô cùng. Bà thầm nghĩ: mới sinh xong mà thằng Vương nó đã như vậy, không biết sắp tới đây nó còn nghe theo lời con vợ nó thế nào. Lan à, cái này là do mày ép tao, chứ tao không hề muốn. Vừa nói bà Miên vừa quay lưng bước thẳng ra ngoài. Bà không về nhà cũng chẳng mua sắm đồ đạc gì cho đứa cháu nội. Mà nơi bà bước chân tới là một cái am thờ sơn thần. Người trong coi am là một vị thầy Pháp. Từng chuyển ông này học đạo ở tận Campuchia và Thái Lan, sau đó về đây xin tá túc, rồi lấy việc luyện bùa chú để làm kế sinh nhai. Đã hơn một tháng trước bà Miên cũng đã từng tới để xem bói, xem một quẻ thử chuyện lành dữ trong gia đình. Con trai của bà có đứng về phía vợ để phản lại bà không? Quẻ bói khi đó được ông thầy kia thông báo, bà và Lan kiếp trước có nghiệt duyên với nhau, cho nên kiếp này bà phải chịu cảnh bị cô lấy đi mọi thứ. Ông thầy còn nói thêm, nếu bà không phản ứng kịp thời thì sẽ mất hết con cháu. Thậm chí nhiều khi là còn bị đuổi ra khỏi nhà để Lan độc chiếm. Nghe xong cả người của bà run lên vì tức giận. Với cái gan của mình, bà muốn về đánh cho đứa con dâu một trận, bất kể là cô đang bụng mang dạ chửa. Thế nhưng liền lúc ấy thì bà được ông thầy Pháp cản lại. Bà làm như vậy là nông cạn đấy, bà biết không? Bây giờ cứ cho là bà đánh đập được con Lan đi. Thế nhưng rồi con trai của bà khi đó nhìn vào sẽ nghĩ gì? Chẳng lẽ là bà định đánh chết nó? Nếu làm vậy thì bà sẽ vướng vào cảnh tù tội. Nhưng mà thưa thầy, giờ tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi điên lắm. Tôi đâu bảo bà nhịn nhục đâu. Ý tôi là tôi có cách để bà vừa trả thù được đứa con dâu trời đánh và cắt đứt luôn được nghiệt duyên từ kiếp trước. Là cách gì vậy thầy? Nhưng mà tôi nói trước, nếu mà làm theo tôi, con dâu của bà khó mà toàn mạng đấy. Thầy cứ an tâm, cái loại đó chết sớm thì tôi càng mừng chứ. Bà nói vậy thì tôi an tâm. Tạm thời bà cứ nín nhịn đi, để con dâu của bà đẻ xong thì tôi sẽ cho bà một loại thuốc bùa. Bà cứ về mang cho nó uống trong vòng 5-6 ngày, nó tự dưng đổ bệnh lăn đùng ra chết. Dù cho các bác sĩ có giỏi đến đâu thì chỉ có thể kết luận là nó ốm đau hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà thôi. Dạ thưa thầy, cách này đúng thật là rất hay. Thì bởi cách hay tôi mới chỉ cho bà chứ. Vậy tôi sẽ chờ tới lúc nó sinh con sẽ tìm thầy phải không? Đúng vậy. Tới lúc ấy bà cứ đến. Bây giờ thì bà dùng bùa thì ảnh hưởng tới cháu nội của bà đấy. Dạ vâng. Cái này thì con biết rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Trở lại với hiện tại, bà Minh đã có mặt trước bàn thờ. Hôm nay không phải là ngày rằm cho nên không có nhiều người đến thắp hương dâng lễ. Bà cứ như vậy dạo bước tiến vào bên trong. Khi vào đến nơi thì vị thầy pháp đang ngồi thiền trên một chiếc chõng tre. Bà khẽ cất tiếng gọi. Thầy ơi thầy. Ai đó? Là con à? Con nào? Trông bà quen mặt lắm. Nhưng mà tôi lưu bu nhiều chuyện lại không gặp biết bao nhiêu người. Tôi không có nhớ. Bà cần gì cứ nói đi. Bà Minh lúc bấy giờ bước tới thuật lại cuộc gặp gỡ lần trước. Nghe xong ông thầy gật gù. À nhớ rồi. Vậy hôm nay bà tới đây tức là cái con kia nó đã sinh xong. Dạ đúng vậy, nó vừa sinh xong. Đứa trẻ thế nào, khỏe mạnh không? Dạ có, khỏe mạnh kháu khỉnh lắm. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái cảnh con ác phụ ấy dụ dỗ con trai con, rồi đưa cả thằng bé đi nơi khác còn không chịu nổi đó thầy. Vậy bây giờ bà vẫn quyết định nghe theo cách của tôi? Dạ, cứ làm theo cách của thầy. Nhưng mà thầy có chắc chắn là nó chết không? Chắc chắn. Nhưng mà bà làm cách này thì ảnh hưởng gì tới đứa cháu nội không? Bởi vì mà nó cần mẹ nó để có sữa bú chứ hả? Dạ không cần đâu. Tôi không cho cháu của mình bú cái dòng sữa từ con đàn bà thấp hèn đấy. Nhà tôi có sữa em bé của Mỹ, cái loại này tốt lắm. Chỉ có con cái sĩ quan mới có mà dùng thôi. Tôi phải vất vả đổi không biết bao nhiêu lượt tiền mới có. Vậy thì được rồi, bà đợi tôi một lát để tôi vào trong lấy thuốc bùa cho. Để thêm một lát thì ông thầy cầm mấy cái lọ nhỏ bước ra đưa cho bà Miên. Bà mở nắp lọ nhìn vào bên trong thì thấy đây là một thứ bột khá mịn có màu vàng nhạt. Thưa thầy, cái này dùng thế nào? Đơn giản thôi. Bà chỉ cần hòa nước uống hoặc canh súp. Mỗi ngày dùng một lần bất kể sáng trưa tối lúc nào cũng được. Thuận lợi thì dùng trong vòng một tuần lễ. Sau khi uống cái thứ thuốc bột này, con dâu của bà lâm trọng bệnh, rồi từ từ chết dần chết mòn. Nhưng mà tôi nói trước, cháu trai của bà là đồng tử, cho nên khi sử dụng thuốc bột tuyệt đối không được dính tới nước tiểu của nó. Bằng không thì phép sẽ mất tác dụng đấy. Tôi biết rồi, thế còn dặn dò gì không? Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Mà tôi có chuyện thắc mắc là thầy lấy bao tiền à? Trước giờ tôi chưa từng nghe thầy nói. Chuyện này thì tùy tâm, nhưng mà khi con dâu của bà mất tôi có thể không lấy tiền, chỉ đòi lại xin bà làm một chuyện. Dạ chuyện gì? Sẽ là tôi đang luyện một cái loại bùa, muốn thành công thì phải có vong hồn phụ nữ vừa mới chết. Nếu như được thì con dâu của bà tạ thế, tôi sẽ tới làm hậu sự. Sau đó dùng thuật bắt hồn cô ta để đi làm phép. Còn nếu bà không có đồng ý thì có thể trả cho tôi 500 đồng Mỹ Kim. Nghe thấy cái số tiền này, ngay lập tức bà Minh lắc đầu xua tay. À không, tôi không có thể trả cái số tiền đó. Thầy cứ tới bắt hồn của nó. Như thế càng tốt. Được vậy, nếu như vậy thì chúng ta thống nhất thỏa thuận. Lúc ấy bà đừng quên rồi để tôi phải khó xử. Thầy an tâm, tôi không quên đâu. Thế bây giờ tôi phải đi, tôi háo hức lắm. Tôi phải cho nó uống ngay một liều thuốc bùa trong hôm nay. Bà cứ đi đi, có gì thắc mắc cứ đến đây để tìm tôi. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy. Thầy yên chí đi, nếu mà đại sự thành công, tôi không quên ơn thầy. Và lại tôi cũng sẽ hậu tạ thầy. Nói dứt câu, bà Minh cảm ơn đối phương thêm lần nữa rồi quay lưng rời đi. Với cái lọ thuốc bùa trong tay, bà về nhà bảo bà Hai nấu một nồi canh giò heo hầm đu đủ. Cái món này dùng cho phụ nữ đang hoặc là đã sinh con để lợi sữa và bồi bổ cơ thể. Sau khi nấu xong, bà cho một ít bột trong cái lọ thuốc bùa, khuấy đều hòa chung với nước canh. Sau đó thì mang lên trên bệnh xá. Tất nhiên là với những lời nói dẻo miệng của mình, không ai có thể nghi ngờ bà được. Vừa nhìn thấy con dâu húp từng muỗng canh, trong lòng của bà vui lắm. Trong đầu bà nghĩ, mày cứ vui thú đi, để ta xem mày còn tắc oai tắc quái được bao lâu chứ hả? Dòng dã 5 ngày trời trôi qua. Hôm nay đã là một chỗ bột cuối cùng trong lọ. Bà Miên hòa nó vào trong bát canh hầm thuốc bắc, sau đó thì lại mang vào phòng của con dâu. Khi cánh cửa vừa được mở, bà nhận ra Lan đang ngồi trên giường, kế bên là đứa cháu nội. Vì mới sinh cho nên cả nhà chưa đặt tên chính thức cho nó, mà chỉ lấy cái tên Tí để đặt. Lan à, dì húp canh đi con ơi. Nghe tiếng gọi của mẹ trầm, Lan có chút giật mình, cứ bước lên rồi bối rối đáp. Sao mẹ lại vào đây? Mẹ cứ để con ra ngoài uống cũng được mà. Không sao. Mày cứ mệt trong người thì cứ nằm nghỉ đi, lo ăn bát canh và cho nó nóng nha. Đây là con gà hầm thuốc bắc đó. Bác hai của mày hầm hơn 3 tiếng đồng hồ, mày phải uống cho bằng hết để khỏi phụ lòng bác ấy. Lan gật gù vội đón bát canh rồi đưa lên trên miệng của mình. Nhưng mà chỉ được chừng 2 muỗng thì mặt của cô nhăn lại, buông cái bát canh xuống bàn kế bên. Sao đấy, không có ngon à? Dạ không, không phải thưa mẹ. À, mà con thấy... Mày thấy cái gì? Con cũng không biết nói như thế nào nữa cả. Suốt mấy ngày hôm nay sau khi sinh thằng Tí xong đó, cả người của con nó cứ lâng lâng khó chịu như cái kiểu gì ấy. Đã thấy hàng đêm nằm ngủ con toàn mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng? Ác mộng thế nào? Con thấy nhiều thứ nó lộn xộn lắm. Thế nhưng mà con lúc thì con thấy mình đứng ở bãi đất trống. Rồi một lúc khác thì đứng trong nghĩa địa. Con sợ lắm, nhìn chung quanh không có một bóng người nào cả. Gớm được thưa mày, cứ lo nghĩ nhiều quá đó. Chỉ là mơ thôi mà. Thì con cũng biết là như vậy mà. Nhưng mà cứ lần nào chớp mắt con cũng nằm mơ như vậy, khiến cho con hoang mang lắm. Đã vậy con nói với chồng con thì anh ấy không có tin. Giờ con mệt mỏi quá. Mỗi lần nghĩ đến chuyện nhắm mắt ngủ là con lại không có dám đâu. Vì sợ sẽ thấy những cái cảnh đó. Mày cứ nghe lời của tao đi. Chỉ là mơ mộng linh tinh mà thôi. Giờ mày uống canh vào nằm nghỉ ngơi, đến khi tỉnh dậy là khỏe ngay. Mày thấy đấy mà, ta chăm cho mày còn xứng hơn cả là cô tiên đó, cho ăn uống bồi bổ. Cái này thì con biết ạ. Con không quên ơn mẹ. Để vài hôm nữa con khỏe lại, rồi mẹ không cần mướn bà hai giúp việc đâu. Để đó con sẽ lo liệu hết mọi thứ. Thôi, bây giờ thì mày cứ nghỉ ngơi đi. Cái chuyện đó thì tính sau. Nào uống đi con, ráng uống cho bằng hết đi. Vừa nói thì miệng của bà Miên vừa đút từng muỗng cho con dâu của mình. Trông thấy cái bát ngày càng vơi đi. Cho đến khi cạn sành thì bà Miên bấy giờ vui mừng khôn xiết. Bà nở một nụ cười tươi rói. Thôi được rồi, vậy là tốt rồi đấy. Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi một giấc cho mẹ. Lan gần gù kê chiếc gối lên rồi khẽ nhắm mắt và tiếp đi. Cũng chỉ chờ như vậy, bà Miên liền bế thằng cu Tí rồi bước ra ngoài. Lại nói về Vương... Giờ đây khi vợ đã sinh xong, ở nhà có bà Miên và bà Hai, cho nên anh không có lý do gì để xin nghỉ nữa. Thế nhưng không biết có phải vì linh tính mách bảo hay không, mà suốt những ngày vừa qua, lúc nào Vương cũng cảm thấy bụng dạ của mình nóng ran lên như có lửa đốt. Chiều nay khi đang ngồi sửa đồng hồ cho một vị khách, Vương dừng lại để mà chạy vào trong cửa tiệm, xin chung nước ấm để uống. Thế như vậy ông Tuấn chủ cửa tiệm bảo, mày bị sao vậy? Đã ốm trong người hả? Mấy hôm nay ta thấy mày lạ quá. Vương lắc đầu đáp. Dạ không sao bác. Chỉ là con thấy trong người của mình có điều gì đó lạ lạ đó. Bụng dạ nó cứ nóng ran thôi. Hay đau bao tử không chừng? Đau bao tử á? Nếu mà đau bao tử thì uống một chút mật ong với nước ấm. Mày để một lát ta xuống bếp ta lấy cho. Sau khi uống xong cái cốc nước mật ong từ ông chủ tiệm, Vương thấy bụng của mình lại càng lúc càng được nâng lên gấp bội. Thế không ổn thì anh liền đành xin phép ra về. Thế tình trạng của Vương như vậy, ông Tuấn bấy giờ cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Khi Vương về đến nhà, thì đang là hơn 3 giờ chiều, trông thấy con trai bà Miên bất ngờ lắm. Ủa Vương, sao mày lại về nhà vào cái giờ này không đi làm hả con? Con xin nghỉ sớm, mẹ đang chơi với Tí à? Ờ, cô cậu kháu khỉnh lắm, từ nãy đến giờ có mấy người khách tới ai nhịn khen cả. Vợ con đâu mẹ? Là đang nằm trong phòng đó. Gớm từ trưa giờ cứ nằm đi trong đó. Ta phải bưng cơm canh hầu hạ tận nơi. Chắc là vợ con mệt đó mẹ thông cảm. Thì thông cảm chứ sao. Ta mà không thông cảm ta bỏ mặc nó rồi. Con cảm ơn mẹ. Nói tới đây thì Vương lập tức tiến vào trong phòng. Khi vào tới nơi anh lập tức ngửi thấy một mùi khá hôi thối bốc lên. Không mất có nhiều thời gian để Vương nhận ra cái mùi này xuất phát từ phần thân dưới của vợ. Hay nói đúng hơn là Lan đi đại tiện trong quần. Trời đất ơi, Lan ơi! Vừa bịt mũi Vương vừa lại gọi vợ. Lan lúc này như bừng tỉnh, nhưng ánh mắt cô mở to miệng há ra thốt lớn. Đừng, tha cho tôi đi bà. Lan à, em sao vậy, tha cái gì? Cứ phải mất một lúc Lan mới nhận ra được chồng của mình đang ở kế bên. Cô choàng tay ôm lấy. Anh ơi, em sợ lắm. Sợ cái gì? Em vừa nằm mơ có nhiều người trông kinh dị lắm, họ tới bắt em. Nào, em mơ cái gì linh tinh vậy? Ai dám bắt em? Sao lại đi luôn ở trong quần thế này? Em không biết gì cả. Thôi bình tĩnh, đừng có nói lớn tiếng. Mẹ mẹ nghe thấy sẽ mắng đấy. Bây giờ em cởi quần để đó anh lau dọn cho. Thầy tạo một cái quần khác rồi xuống dưới nhà tắm rửa. Em đừng nói nữa, đi đi. Và rồi không chỉ có chuyện này, kể từ lúc ấy trở đi, Lan cứ như người mất hồn vậy. Thậm chí trong bữa cơm cô còn ngồi không động bát đũa. Cho đến khi Vương chạm vào người thì Lan lại hoảng sợ. Tình hình mỗi lúc càng tệ đi, khi mà những cơn sợ hãi như là la hét của Lan ngày càng nhiều hơn. Thế vợ không ổn, Vương cùng với bà Miên đưa cô vào trong bệnh viện. Nhưng tại đây sau khi thăm khám, bác sĩ lại chẳng tìm ra được bệnh gì. Họ chỉ kết luận Lan có thể bị sốc tâm lý sau khi sinh. Khi được đưa về nhà 2 ngày, Lan như thể phát điên. Những thứ đồ trong phòng bị cô đập vỡ tan. Lan lại một lần nữa được đưa vào bệnh viện. Nhưng lần này ở khoa thần kinh và là bắt buộc cô phải ở lại để điều trị. Mỗi ngày Vương đến bệnh viện thăm thì lại càng thấy cơ thể của vợ mình tiểu tụy hốc hác, cứ như là một bộ xương khô. Lan kiệt sức đến độ không đứng dậy nổi, chỉ nằm bẹp ở trên giường, nhưng miệng lúc nào cũng thì thào van xin. Chiều hôm đó sau khi được các bác sĩ tư vấn thì Vương không còn cách nào khác, đành cho vợ của mình về nhà. Về theo những lời kết luận trong hồ sơ của bệnh án thì tình trạng của Lan không chữa trị được, giờ người nhà nên đưa về. Rồi cô thèm gì cho ăn trong những năm tháng cuối đời. Khi hai tin con dâu được đưa về nhà, bà Miên có chút không hài lòng. Nhưng nói gì thì nói, bà cố gắng thực hiện kế hoạch của mình đến giờ phút này, theo phải cố gắng diễn cho chót cái vai của người mẹ chồng tốt bụng. Những ngày tiếp theo, bà thể hiện với con trai cùng những người bà con nàng xóm đến thăm, khi bà chăm sóc đứa con dâu của mình hết sức nhiệt tình. Không biết có ai tin hay không, nhưng mà cho dù không tin đi chăng nữa, cũng đâu thể nào thay đổi được chuyện gì. Khi mà vào một buổi sáng tinh mơ, bà Miên nghe thấy tiếng la lớn của con trai. Chạy vào trong phòng ngủ thì bà nhận ra Vương đang ôm thân thể lạnh cứng của vợ mình rồi gào lớn trong lòng. Vốn không có thân thích gì cho nên cái đám tang của Lan được diễn ra khá hiệu quả. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người bà con đến chia buồn mà thôi. Khi khâm liệm thi thể của vợ mình trong chiếc quan tài, Vương òa lên như một đứa trẻ. Thậm chí anh lao tới giằng co với những người phụ giúp hậu sự. Thả tôi ra, đừng vắt vợ tôi đi, làm ơn thả vợ tôi ra. Người tiếp theo trong gia đình đó là bà Miên. Bà vui vẻ đến nỗi chạy vào trong phòng ngủ của mình, có chút chặt cửa lại rồi nở một nụ cười sung sướng. Bà thầm nghĩ, thế là cái gai trong mắt đã được dẹp bỏ. Từ giờ mình có thể kê cao gối mà ngủ. Trước khi chết ít ra nó cũng để lại cho mình một đứa cháu nội đích tôn để lo hương hỏa chung bà sau này. Còn thằng Vương đằng nào rồi đây mình cũng sẽ tìm cách mai mối lại với những mối ngon hơn. Một đời vợ thì đã sao chứ, với tầm cỡ như mình thì đâu có gì mà khó. Đến cuối ngày tang lễ đầu tiên, lúc bấy giờ ở ngoài sân, ông thầy Pháp đang bày biện một cái bàn lễ trông khá đẹp mắt. Khi ông xếp bổn pho tượng có hình đầu rắn hổ mang, thứ mà trước đến giờ chưa ai thấy qua trong bất cứ một đám tang nào. Nhưng cho dù vấp phải những sự thắc mắc từ phía bà con hàng xóm thì buổi lễ vẫn được tiếp tục, bởi vì người cho phép nó tổ chức chính là bà Miên. Và cũng chẳng ai biết rõ cái lễ này không liên quan gì tới đám tang cả, mà là chỉ để cho ông thầy bắt hồn của Lan đi theo thỏa thuận của cả hai bên. Buổi lễ cứ như vậy diễn ra cho đến khi kim đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng, ông thầy mới ngưng lại. Cả người cùng đẫm đầy mồ hôi, cứ như vừa tắm ra vậy. Ông bước vào trong nhà, ngồi xuống trước ghế tựa thở hổn hển. Thấy không có ai, bà Miên bước tới gần. Con mời thầy uống nước. Tôi cảm ơn. Mà thầy ơi, cái lễ thì vừa làm. Đúng, tôi đã làm xong rồi. Vừa nói ông vừa lấy ra một sợi chuỗi hạt đeo tay, có những viên tròn bằng gỗ trông khá lạ mắt. Bà biết đây là cái gì không? Sợ thưa thầy con không biết. Thầy nói cho con với. Đây là sợi chuỗi hạt pháp bảo của tôi. Hiện linh hồn con dâu của bà đang nằm ở đây. Trời đất, thế là thầy đã nhốt nó. Đúng, Tại phép của tôi bà không tin. Dạ không phải, con chỉ hỏi cho chắc ăn thôi. Thầy là người con tin tưởng nhất, nếu không có thầy thực sự con không biết làm gì. Bây giờ bà an tâm đi, vấn đề đang được giải quyết, bà sẽ được toại nguyện. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Không còn sớm, tôi mệt rồi xin phép ra về. Ngày mai chuẩn bị cơm canh như bình thường dâng lên cúng, sau đó được quan tài ra nghĩa địa. Tuy linh hồn đã được tôi mang đi rồi nhưng cũng cần phải tổ chức đầy đủ lễ nghi. Cái này con hiểu, thì cứ an tâm mà. Sau khi ông thầy pháp rời đi, bà Miên thở phào, như thể vừa chút được một gánh nặng to lớn vậy. Đúng lúc này từ ngoài căn phòng ngủ gần đó, Vương bước ra với điều bộ hoảng hốt. Anh được cặp mắt nhìn ngó khắp nơi. Vương, con sao vậy? Khuya giờ không ngủ còn ra ngoài. Mẹ ơi, vợ con. Sao, vợ mày làm sao? Lúc này Vương mới thuật lại, vốn anh đang nằm ngủ ở bên trong, vì cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo lo tang lễ cho vợ, thì đột nhiên nghe tiếng gọi tên của mình. Vừa mở mắt ra và thứ anh thấy đó là bóng dáng mờ ảo của Lan. Cô chỉ kịp thốt lên mấy câu: "Cứu em, người ta bắt em." Nói tới đây thì Lan vụt biến mất. Vương cũng theo đó bừng tỉnh chạy ra ngoài. Trong vô thức bà Minh nghe con trai nói vậy thì chột dạ, nhưng rồi bà nhanh chóng trấn an: "Không có gì đâu, mày thường nó quá nên nằm mơ đó thôi. Nhưng mà mẹ à, nghe lời của tao đi, đi vào trong nằm nghỉ, sáng sớm tao gọi dậy chuẩn bị lo cái lễ di quan." Vương như muốn nói thêm điều gì nhưng anh cũng chỉ biết thở dài. Sau khi thắp cho vợ mình một nén hương, anh lấy chăn gối nằm xuống cái bên trước quan tài, giống như là để trông chừng sự yên cho giấc ngủ ngàn thu của vợ. Và cũng kể từ đó trở đi, anh không còn nghe hay cảm nhận được bất cứ hình bóng gì của Lan nữa. Một tuần trôi qua. Kể từ sau đám tang của Lan thì cuộc sống của bà Miên có thể nói là thảnh thơi vô cùng. Bà vẫn giữ bà ngay ở lại làm giúp trong nhà, còn mình thì suốt ngày chỉ bế đứa cháu nội rồi đi chơi khắp nơi. Gặp ai bà cũng khoe lấy làm tự hào lắm: "Cháu trai của tôi sau này nhất định làm quan lớn đó. Bọn nó không học hành gì rồi, tôi nhất định sẽ dốc hết bao nhiêu tiền của để mà nuôi nó." Xế chiều hôm nay, từ nhà của một người bạn đi về, trên đường về nhà bà Min có chút bất ngờ khi nghe cháu trai của mình khóc không ngừng. Bà quay qua sau lưng của đó rồi thì thầm: "Tí này, tí ngoan nào, nín đi con, sao đấy, đói hay là buồn ngủ?" Thế nhưng tất nhiên cái đứa bé sơ sinh làm sao có thể trả lời. Thế không ổn vì nó cứ khóc mãi. Bà đưa tay sờ thử lên trán thì cũng gần như lập tức bà rụt tay: "Trời đất ơi, sao nóng thế này, con sao vậy hả tí?" Thế không ổn, bà Miên liền chuyển hướng đi sang cái bệnh xá ở gần đó. Sau khi vào tới nơi kiểm tra một hồi, bác sĩ mới thông báo: "Đứa bé nó bị sốt siêu vi đó, công may là đi đến đây kịp thời. Bây giờ thì nó hạ sốt rồi nhưng cũng cần phải ở lại đây theo dõi thêm." "Dạ, cảm ơn bác sĩ." Việc đứa cháu nội phải ở lại bệnh viện khiến bà Miên không thể nào về nhà. Thế là bà mới nhờ một người trong ấy chạy về báo tin giúp. Không mất quá nhiều thời gian Vương có mặt, thế nhưng vừa nhìn thấy con trai thì bà đã thốt lên: "Mày làm cái gì mà cần người nồng nặc rượu thế hả con?" "Con không sao, con trai con thế nào rồi?" "Tỉnh rồi, mới được đút cho mấy muỗng sữa đã gớm khổ, mấy tí tuổi đầu mà đã sốt nặng thế. Về để con vật thăm." "Thăm cái gì, nhìn người ngợm của mày đó, quần áo sộc xịch người đầy bia rượu đó, đã thi tóc tài cả tháng này không có cắt cứ bù xù lên, giống như là cái thằng không cha không mẹ đó, nói thì không nghe." Vương lúc này không quan tâm đến những lời của mẹ nói, anh chỉ chăm chăm sộc vào bể thăm con trai. Trời tối thêm một lúc, bà Miền có chút mệt mỏi, nhìn thấy Vương lúc này cũng dần tan hết rượu bia, bà bảo: "Đêm nay mẹ ở lại trông thằng tí được không? Bây giờ tao về tao thu xếp một vài chuyện." "Dạ được ạ mẹ." Bà Miền trở về nhà khi trời đã tối, nhưng cái đáng nói hơn nhà cửa tối om, không có đèn đóm. Thế vậy bà liền gọi lớn: "Chị Hai ơi, chị có nhà không? Sao không có bật điện?" "Tao đây, tao đây Miên ơi." Cái tiếng của bà ngay đáp lại, nhưng đáng nói hơn là nếu phát ra giọng nói của bà, nó lại ở phía hàng xóm. Bà Miên bất ngờ lắm, bà quay sang hỏi: "Chị sang đó làm gì vậy? Trong nhà thì tối om, nhớ đâu có kẻ gian nào cho nó vào, nó nấp cái gầm giường á. Tối nó mò ra lúc đó cũng kêu trời chả cứu được. Chị về đây thắp đèn thắp đóm lên đi, còn cơm tối nữa chứ. Tôi đóng muốn dã ruột rồi đây." "Miên à, mày sang đây, sang đây ta có chuyện muốn nói." "Cái chuyện gì?" "Thì cứ sang đây." Tò mò quá, Bảo Minh lúc bấy giờ mới đứng lên. Khi bước sang phía hàng rào ngăn cách nhà mình với nhà hàng xóm, bà Hai bấy giờ thì thầm: Miên à, tao sợ quá Miên à. Sợ cái gì? Hay là trong nhà có ăn trộm mới chạy sang đây? Không phải là ăn trộm. Thế vậy thì là ai? Là con Lan. Chị nói linh tinh gì đấy? Con Lan gì? Thì con Lan con dâu của mày đó. Thế làm sao nó chết rồi cơ mà? Không phải đâu. Tao thấy hồn của nó đấy. Chị đừng có đùa mấy cái chuyện đó. Tao đùa làm cái gì? Mày nhìn mặt tao giống đang đùa lắm hay không? Thế vậy rốt cuộc sự tình thế nào? Chị kể đi. Bà Hai một lần nữa ngó nghiêng rồi thuật lại. Lúc chiều này Kiệt đang nấu cơm ở dưới bếp, tao nghe thấy trên nhà có tiếng kéo bàn ghế. Thậm chí là cái đài cassette của mày cũng bắt đầu phát ra những cái bài nhạc quen thuộc. Tao tưởng là mày về tao mới chạy lên. Sao tao bảo là này này, sao mấy tiền đi chợ rồi đấy, đưa thêm đi. Thế nhưng mà lại không có ai trả lời cả. Tao bước lên em vừa tới nơi mày biết tao thấy gì không? Chị thấy cái gì? Chị nói đi tao mới biết chứ. Thì tao thấy con Lan nó đứng lù lù trước mặt đó. Tay của nó đang bấm cái nút của đài cassette. Rồi sao? Tao chỉ thấy tới đó là sưng sầm mặt mày lại. Tao ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Khi mà thức dậy tao thấy chung quanh mình tối om á, là có tiếng cười khúc khích vang lên. Sợ quá tao liền chạy sang đây chờ mày về để có phương hướng mà giải quyết. Còn giải quyết gì chứ? Chỉ từ bao giờ mà thần hồn nát thần tính vậy? Con Lan nó chết rồi, phong hồn của nó cũng không có ở đây đâu mà có thể hù dọa chị. Mày nói vậy là sao? Sao lại dính dáng tới vong hồn của con Lan? À không có gì đâu, tôi chỉ nói vậy thôi, chị an tâm đi, không có việc gì phải sợ. Nhưng mà có tôi đây rồi, sợ cái gì? Chị mau về đi, để tôi bật đèn đóm. Nhìn cái nhà nó sáng sủa chứ tắt đèn tôi om vậy, khác gì cái nhà hoang. Miễn cưỡng mất một lúc, bà Hai cũng gật gù rồi trở về. Từ hôm ấy vì Vương vẫn còn đang ở bệnh viện với con trai, cho nên trong nhà chỉ có hai bà già mà thôi. Bà Hai tắm rửa xong thì bước lên phòng khách. Toàn bộ mọi cánh cửa trong nhà lúc này đều đã được đóng chặt. Nhưng không hiểu vì sao bà cảm thấy bầu không khí như có chút gì lạnh lẽo. Trời càng lúc càng muộn, bà Miên bấy giờ đứng dậy. Chị Hai à, không còn sớm nữa, tôi với chị đi ngủ đi. Nhưng mà tôi vẫn sợ lắm. Bà Hai vừa nói vừa giật mình khi thấy có thứ gì đó chạy vụt qua ngoài sân. Ai đó? Bà Minh nghe vậy thì ngó đầu nhìn qua ngoài ô cửa sổ. Tôi có thấy cái gì đâu. Hay là có con mèo con chó nhà hàng xóm? Không phải. Tôi thấy là người đó, là con Lan đấy. Nào, chị lại bắt đầu rồi đấy. Thần hồn nát thần tính nó vừa thôi. Tôi nhắc lại cho chị nhớ, con Lan nó chết rồi. Vong hồn của nó thì... Thì làm sao? Mà không có gì đâu. Chị chưa buồn ngủ cứ ngồi đây đi. Tôi về phòng tôi nghỉ trước. Hôm nay mệt mỏi quá. Nên dứt câu thì bà Minh đứng lên bước thẳng vào trong phòng, bỏ lại bà Hai với một vẻ mặt đầy hoang mang. Khi vào tiếng bên trong, bà Minh cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Khi vừa ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, bà đã nhắm mắt và thiếp đi. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì đột nhiên bà nghe có tiếng thì thầm, rồi thanh âm như thể ai đó đang cười khúc khích bên tai. Nhưng do đang ngái ngủ cho nên bà không nhận ra đó là ai, mà trong nhà còn ai khác ngoài bà Hai. Bà mới cảm giảm nói: Chị Hai à, chị không ngủ thì để tôi ngủ chứ ồn ào quá vậy. Tiếng cười vẫn cứ vang lên. Lúc này đây cũng đã tỉnh táo hơn, bà Minh từ từ mở mắt. Và rồi hối ôi, thứ mà bà trông thấy đó là một bóng người lơ lửng bên giường của mình. Chiếc đèn ngủ lúc này đã phát huy tác dụng, cái tác dụng mà bà chẳng bao giờ muốn nó xảy ra. Khi mà nhờ ánh sáng của chiếc đèn, bà có thể nhận ra rõ ràng bóng người kia. Người đang đứng đó không ai khác, đó là Lan. Cả người của cô bấy giờ bốc ra một làn khói màu đen. Chưa dừng lại, cô còn trừng mắt nhìn mẹ chồng của mình. Theo phản xạ, bà Minh lập tức bật dậy, giật lùi về đằng sau. Khi còn đang loay hoay không biết làm gì thì chỉ trong chớp mắt, hình bóng của Lan vụt biến mất. Bà Minh thở hổn hển: Mình nằm mơ sao? Nhưng cái sự thắc mắc này chưa có đời giải đáp thì từ bên ngoài vọng lên một tiếng hét thất thanh. Và chẳng mất quá nhiều thời gian, bà Minh nhận ra chủ nhân của tiếng hét này đó là bà Hai. Bà liền vội vắng bước xuống giường chạy tới. Chị Hai ơi! Khi chồng thấy đối phương thì bà giật mình, bởi bà Hai lúc này đầu tóc rối bời, đứng như trời trồng chăm chăm nhìn về cái bàn thờ nhỏ trong phòng khách. Chị Hai ơi! Vừa gọi, bà Minh vừa bật thêm cái ngọn đèn trong phòng khách, Khi ánh sáng ngập tràn thì cũng là lúc bà Hai ngã quỵ xuống. Chị Hai, chị làm sao thế đây? Bà Hai lúc bấy giờ như bừng tỉnh và run rẩy. Mẹ ơi, ta thấy cái Lan nó đáng sợ lắm. Ban đầu thì bà Miên định trấn an đối phương, nhưng sau khi nghe bà Hai miêu tả hình dáng của Lan thì nó giống hệt như hình ảnh bà vừa thấy ban nãy. Làm sao có sự trùng hợp đến như vậy? Miên à, chắc tao về đây tao sợ lắm. Trời đất ơi, bây giờ mới có hơn 2 giờ sáng, chị về gì chứ? Chị cứ ở lại đây, đi muốn về đến sáng mai thì cũng chưa muộn mà. Không, tao phải về thôi, tao sợ lắm, tao không dám ở đây nữa đâu. Khuyên nhủ mãi không được, thế là bà Miên không còn cách nào khác ngoài để cho bà Hai thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Đúng 3 giờ sáng, bà Miên lúc này chỉ còn một mình trong căn nhà rộng lớn, và tất nhiên không khỏi những suy nghĩ lóe lên trong đầu của bà. Bà vốn không phải là một người yếu đuối hay hèn nhát, nhưng trước những sự việc diễn ra đêm nay, bà có chút nào núng. Để cho trời sáng thêm một chút, bà Minh lập tức đội nón rời đi. Và nơi bà tìm tới không thật khó đoán, khi mà đó chính là am thờ của vị thầy Pháp. Khi tìm đến nơi, bà mất khá nhiều thời gian để gọi cửa thì mới có người trong nhà bước ra. Cho hỏi ai vậy? Bà Minh lúc này có chút bất ngờ vì người vừa hỏi mình đây là một cậu thanh niên. Cậu cho tôi hỏi ông thầy đâu rồi, tôi có việc cần. Dạ, tôi là cháu họ ông ấy. Thầy đâu rồi? Cậu mau vào bẩm thầy giúp tôi có chuyện quan trọng. Việc này chắc là không thể đâu, bởi ông ấy đã... Ông ấy làm sao? Thưa bà là ông ấy mất rồi. Cái gì? Cậu nói thật chứ sao thế lại mất? Cái này cậu không biết nói sao cả. Tôi chỉ được dòng họ của mình nhờ đến đây thu dọn đồ đạc cho thầy rồi đưa về quê. Tôi cũng chỉ nghe người ta kể là thầy trong lúc luyện bùa đất tàu hòa nhập ma, ngày đầu tự dùng dao cắt cổ tự vẫn. Trời đất! Thế là bị từ bao giờ? Sao tôi lại không biết? Mới bị ngày hôm qua. Người nhà sau khi hay tin thì mới đưa thi thể của thầy về quê an táng. Bà cần giúp gì chắc phải tìm người khác. Còn nếu bà muốn đến viếng thầy ấy thì tôi cho địa chỉ. À vâng, thì cậu đọc đi. Tôi nói như vậy nhưng bà Miên đâu còn tâm trí để lắng tai nghe cái địa chỉ được cung cấp. Nói thêm một vài câu, bà lập tức quay lưng rời đi. Nên bà tìm đến tiếp theo là chỗ của một vị thầy Pháp. Ông này thì ít có tiếng hơn, nhưng ngày đầu tay nghề cũng thuộc hạng khá. Sau khi trình bày sức có mọi chuyện, ông thầy kia có chút đăm chiêu. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cái việc lĩnh hồn luyện bùa chú này là một phép thuật nguy hiểm, đòi hỏi người luyện phải có đạo pháp cao thâm. Tôi cho rằng trong lúc luyện ông ta bị tàu hỏa nhập ma, sau khi chết thì vong hồn con dâu của bà được giải thoát rồi tìm về, từ đó mang toàn bộ những uất hận suốt bấy lâu nay để trả thù bà. Trời đất ơi, thầy làm ơn làm phước cứu giúp tôi với. Cái này thú thật thì không phải là chuyên môn của tôi, trước đây tôi cũng chưa từng thử qua. Phải là ít cách rồi sao? Không hẳn là như vậy. Bà nghe tôi nói, tôi sẽ cho bà mấy lá bùa, trước mắt bà mang về dán sau tấm bức hình của con dâu. Ngoài ra thì những cánh cửa trong nhà đều phải dán bùa hết. Thưa thầy, dán bùa xong là đuổi được vong hồn nó đi. Đâu có dễ như vậy chứ. Cái chuyện dán bùa chỉ là biện pháp câu giờ. Chứ tôi nghĩ rồi sớm con dâu của bà sẽ phá hỏng ấn từ cái lá bùa này để tiến vào bên trong. Hy vọng là từ giờ cho đến lúc đó tôi có thể tìm ra được cách để chế ngự. Trong sự tôi nhờ thầy, chỉ có thầy mới có thể giúp được chúng tôi. Cái này thì bà đừng nói trước, tôi chỉ có thể hứa là sẽ giúp hết sức của mình mà thôi. Nói đến đây, sau khi nhận mấy lá bùa thì bà Minh lập tức quay về. Sau một đêm thì căn nhà cứ như hoang phế cả năm, khi mà ngoài sân đống lá cây khô nằm lăn lấm lấp. Còn ở bên trong nhà, mấy cánh cửa khép lại nhưng vẫn chịu sự tác động của những cơn gió thổi qua. Chưa dừng lại ở đó, đúng lúc này thì từ trên trạm xá, Vương cậu bé đứa con của mình về đến. Trông thấy anh, bà Minh có chút thở vào. Bởi vì nói gì thì nói, trong nhà có bóng dáng đàn ông cũng phần nào xua bớt đi được sự sợ hãi. Nhưng khi bà bước tới nhìn con trai rồi hỏi han, Vương à, thằng tí nó sao rồi, khỏe lại chưa? Thì bà nhận ngay được ánh mắt trừng trừng từ phía con trai. Vừa không nói không rằng bước thẳng vào trong nhà. Mày bị điếc hả? Sao lại không trả lời mẹ? Bà Miên bước theo con trai. Khi vào tới nơi, một cái mùi ẩm mốc sộc thẳng vào khiến cho bà khó chịu. Bà đưa mắt nhìn chung quanh và không khỏi bất ngờ khi chỉ sau một đêm mà toàn bộ những vách tường trong gian phòng đã bị nứt nẻ, rồi bấm đẩy Diêu Phong. Trời đất ơi, sao lại thế này? Thế nhưng trái ngược với biểu hiện lo lắng của mẹ thì Vương lại bình chân như vậy. Một tay anh bế con trai, tay còn lại phủi phủi chút bụi trên bàn rồi ngồi xuống ghế. Mày bị điên hả con? Mày nhìn cửa nhà thế này mà... Chứ bây giờ mẹ muốn tôi làm gì? Mày... Toàn bộ đều do mẹ gây ra. Mẹ tốt nhất nên hứng chịu một mình. Mày nói vậy là sao? Tao gây ra cái gì? Chẳng lẽ chuyện mẹ gây ra mà mẹ không biết? Vừa nói Vương vừa ngước mắt lên nhìn mẹ. Nhưng cũng chính lúc này đây, bà Minh lạnh sống lưng khi bà bắt gặp thấy ánh mắt con trai đọc một màu đen, chứ không còn lòng trắng. Trời đất, mày bị sao thế này? Vương ngửa cổ lên cười ré một tiếng. Mày, sao mày... Sao chẳng gì chứ? Bây giờ bà mới biết sợ hả? Nếu bà biết sợ từ đầu thì đã không tìm cách hại tôi. Cái gì? Mày... Bà yên tâm, mọi thứ nhanh thôi mà. Tôi hứa bà chỉ ước muốn được chết nhanh nhất có thể. Vừa nói dứt câu thì Vương đột nhiên co giật lên mấy cái. Khi nhìn lại bà Minh thì cặp mắt lúc này đã là bình thường. Ủa, sao con lại ở đây? Vừa giờ con mới chỉ bước qua khỏi cổng bệnh viện thôi mà. Cùng lúc đó thì thằng cô tí khóc ré lên. Vương không có thời gian cho những thắc mắc của mình mà vội vàng bế con trai vào trong lòng. Nào, ngoan, bố đây nào, để bố đưa con đi về phòng nhé. Vừa nói Vương vừa đứng dậy, đưa con trai hướng về căn phòng ngủ nhỏ. Giờ thì bà Minh mới nhận ra cái quang cảnh trong căn phòng này không hề cũ kỹ và dính đầy rêu mốc như những bức tượng nữa. Khỏi phải nói bà hoang mang cực độ. Sự nhớ tới mấy lá bùa mà ông thầy kia cho ban nãy, bà ngay lập tức lấy chúng rồi bắt đầu dán khắp căn phòng. Để đến khi còn duy nhất một lá thì bà hướng tới chiếc bàn thờ của Lan. Bà cầm lá bùa trên tay rồi lẩm nhẩm. Mày thì cũng đã chết. Tao vì bất đắc dĩ phải làm như vậy, tao không hề muốn. Giờ đây mày có linh thiêng thì hãy thôi yên nghỉ. Tao hứa sẽ chăm sóc cho hai bố con nó đến nơi đến chốn. Vừa nói bà Miên vừa chụp lấy tấm di ảnh của con dâu nhằm để dán lá bùa vào phía sau. Nhưng gần đây lập tức, bàn tay của bà nóng lên như vớ phải một cục than nóng vậy. Bà la lên một tiếng rồi rụt tay lại. Cái bàn tay lúc này phồng rộp lên một cách đầy đau đớn. Sao lại thế này? Còn chưa biết làm gì thì từ bên ngoài một cơn gió lớn thổi thấp tới, làm bật tung cánh cửa. Bà Miên đưa tay lên ngực, tìm như muốn thắt lại. Cái cơn gió lớn vừa rồi cũng làm cho tấm di ảnh ngã nghiêng rồi đổ xuống. Từ phía cái bàn thờ bắt đầu vang lên những tiếng cười. Mà cho dù không hề nhìn thấy hình dáng chủ nhân của nó, bà Miên cũng có thể đoán được đây là giọng của người con dâu xấu số. Không thể chịu đựng nổi, bà đưa tay bịt tai rồi chạy thẳng ra ngoài. Bà Miên cứ như vậy chạy. Rồi khi tới nhà của vị thầy pháp kia, bà bấy giờ quỳ xuống. Thầy ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ lại thầy, xin thầy tìm cách cứu giúp tôi. Cái đàn này tôi không sống nổi nữa đâu, tôi sợ lắm. Và lại hình như nó cũng nhập vào con trai của tôi. Bà bình tĩnh đi. Tôi từ lúc sáng đến giờ vẫn tìm hiểu trong sách do các vị tiền bối đời trước để lại. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không có cách thức nào để chế ngự cái phép thuật hắc ám này cả. Chỉ trách là lúc ấy sao bà quá ngây dại đi tin lời ông thầy bói kia chứ. Tôi đâu có biết gì đâu. Ông ấy nói sao tôi làm vậy. Chỉ vì trong gia đình của tôi tăng ra bối rối cho nên... Thôi, cái chuyện này cũng đã lỡ rồi. Bà đợi một lát, tôi lấy thêm mấy món đồ nghề sau đó cùng bà về nhà làm lễ. Dạ vâng, thầy cứ chuẩn bị. Tôi ơn thầy. Ơn về nghĩa gì? Mà tới bây giờ tôi vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao bà lại cho ông thầy kia dùng vong hồn mới mất con dâu mình để luyện búa. Bà không sợ cuối không siêu thoát à? Cái này thì chuyện nhà tôi rắc rối lắm. Tôi chỉ mong thầy giúp đỡ tôi thôi. Chứ còn chuyện của con Lan, nhà khi tôi muốn chính tay tôi giết chết nó cho rồi. Trong lúc chờ đợi ông thầy pháp chuẩn bị đồ nghề thì bà Miên cũng tiện mồm kể lại sự xích mích giữa mình và con dâu. Kể xong thì bà chép miệng. Đấy, tôi kỳ thực là không muốn xảy ra cái chuyện đó, nhưng mà thầy cũng hiểu cho tôi chứ. Thưa thật thì chuyện đàn bà phụ nữ, mẹ chồng nàng dâu từ trước đến giờ có những xích mích không đáng có. Nhưng mà đến nỗi mà phải như thế này thực sự tôi thấy lần đầu. Thôi tôi chuẩn bị nghề xong rồi, mau đi đi chứ không trời tối sẽ khó làm hơn. Bà Miên đi trước dẫn đường, một lát sau hai người về tới. Trong lúc đợi bà khóa cổng thì ông thầy nhăn mặt. Âm khí nặng quá, kiểu này chắc đã thành quỷ rồi. Thầy à, thầy đừng có làm tôi sợ, thầy mau giúp tôi nhé. Khi cánh cửa được mở ra, hai người bước vào bên trong, bầu không khí lúc này ngột ngạt vô cùng. cứ như thể không có một chút oxy nào vậy. Cho đến nỗi bà Miên phải thở dốc từng hơi. Còn vị pháp sư ông nhanh chóng bày biện một cái bàn đồ lễ. Đối diện bàn thờ của Lan, trên bàn có đầy đủ những món pháp khí và một vài lọ máu cho mực. Thứ mà đối với ông nó có tác dụng để trừ ma diệt quỷ. Thế nhưng khi còn chưa kịp được cái buổi lễ của mình, thì từ trong căn phòng gần đó Vương bước ra. Ông là ai? Sao lại tới đây? Kể Vương con. Con bình tĩnh, đây là thầy pháp. Thầy giỏi lắm, để thầy để... Ông tới đây bắt hồn vợ tôi, giống như cái lão thầy kia. Ông không sợ chết như lão ta? Nghe tới đây thì bà Miên lại càng sợ hãi. Vương à, sao con lại biết chuyện của ông thầy kia? Tôi biết cả rồi. Mà không chỉ chuyện đó, tôi còn biết mẹ đã làm gì vợ tôi lúc cô ấy vừa sinh xong. Mày đừng có tin lời nó. Nó là đồ ma quỷ. Nó dụ dỗ mày giống như lúc còn sống nó dụ dỗ mày đó. Mẹ thôi đi. Đến giờ phút này mẹ còn không biết tội lỗi của mình. Vợ tôi có lỗi gì với mẹ chứ. Mà 5 lần 7 lượt mẹ tìm cách hãm hại. Giờ để mạng sống cô ấy không còn, ngay cả thằng Tí cũng... Sao? Thằng Tí đó làm sao? Nó mất rồi. Mày bị điên hả? Sao lại nói cái chuyện như vậy? Không thể nào, cháu nội của ta nó còn khỏe mạnh lắm. Làm sao chỉ có một cơn sốt mà lại... Hơn nữa lúc nãy ta còn nghe tiếng khóc của nó cơ mà. Vương nén cơn xúc động, anh vừa sụt sùi vừa kể lại. Vốn vào đêm qua khi ở trong bệnh xá, chồng con trai thì Vương nằm ngủ, rồi thấy vợ của mình hiện ra. Trong giấc mơ chồng Lan tiểu tụy khổ sở, nhưng cặp mắt của cô thì đầy oán hận. Lan kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc cô bị bà Ngay Đặt Điều nói xấu, cho đến chuyện bà Miên thỉnh thuốc bùa để hãm hại cô. Chưa hết Lan cô nói thêm là hiện giờ cô đang mang quá nhiều oán hận về trả thù. Hơn nữa sắp tới đây, thằng Tí cũng không sống nổi được, bởi vì nó bú sữa mẹ từ lúc sinh ra, mà chỉ uống sữa ăn bơ của đám lính Mỹ. Do đó thì thằng bé bị mắc bệnh hiểm nghèo, rồi tắt thở trong bệnh viện. Khi tôi ấm về đây, chỉ là cái xác đã ngày càng lạnh cứng của thằng bé. Không, không thể nào có chuyện đó. Cháu tao không sao mà. Tao nghe thì nó khóc, tao nghe thì nó khóc mà. Nghe những lời này, ông thầy bấy giờ thì sống lưng của mình lạnh toát. Chừng hết đúng lúc này, ở bên ngoài có một người bà con chạy tới. Cô Miên ơi, sao đấy? Con là Trung, con mẹ hai đi à? Có chuyện gì? Thưa cô, mẹ con không xong rồi. Là sao? Mẹ con từ khuya đến nay, tự dưng về nhà đập cửa gọi. Con tò mò lắm, hỏi có chuyện gì mẹ không có trả lời. Con nghĩ chắc ở đây có xích mích gì đó. Cho đến sáng hơn một chút thì mẹ con đi cơn sốt, bà nôn mửa ra một thứ chất dịch màu đen. Con đưa lên bệnh xá thì bất tỉnh. Chạy chữa cấp cứu một lúc thì bà mới gọi tất cả mọi người. Thì thảo bảo là xin lỗi một ai đó rồi mẹ con tắt thở. Nhà con đưa mẹ con về chuẩn bị lo hậu sự. Nhân lúc rảnh rang con chạy qua để báo tin cho cô. Trời đất ơi! Bà Miền chân tay run rẩy, cũng chỉ biết đầm mưa đợi cho đứa con của bà Ngay đi khỏi, rồi mới quay qua ông thầy. Thầy ơi! Thầy xem giúp con, cứ như vậy con sợ lắm. Thế nhưng bây giờ bà mới nhận ra, từ nãy đến giờ ông thầy pháp vẫn đứng thử người, bất động như một pho tượng. Đang nói nhất là gương mặt cô quý gầm, miệng lẩm bẩm nói gì đó không nghe rõ. Thầy ơi! Vừa dứt câu, bà Miên đã thấy ông thầy ngẩng đầu, cả mắt đỏ như máu, miệng cười ngoác cho đến tận mang tai. Ông cười ré lên, đưa ngay bàn tay lên xoa đầu của mình, bẻ ngược cổ về đằng sau. Cả người cũng ngã vật xuống bất động. Máu từ trong mắt mũi miệng cứ như vậy tuôn ra. Qua kinh hãi, bà Miên hét toáng cả lên. Từ bên ngoài có vài người hàng xóm nghe tiếng la của bà thì chạy tới. Họ cũng hoảng sợ lắm khi thấy ông thầy chết thảm như vậy. Đêm này trong căn nhà của bà Miên, đèn đóm còn sáng trưng. Tuy nhiên bầu không khí của nó lạnh lẽo hoang vu lắm. Bà Miên ngồi trong gian phòng khách cùng hai người bà con. Họ được gọi đến để ở cùng. Con Vương bế con trai đi đâu không rõ. Mà đúng thật là thằng Cu Tí đã mất. Cả người của nó tím tái, hai mắt nhắm nghiền. Khi thấy con trai bước ra ngoài, bà Miên cũng chỉ hỏi vài câu bâng quơ. Trên đầu óc của bà lúc này không đủ tỉnh táo để hơi sức quan tâm tới, bởi bà lo cho bản thân của mình hơn. Ông thầy pháp tài giỏi là như vậy còn bị chết dưới tay của Lan, vậy thì bà có thể làm được gì? Ngồi thêm một lúc, một người bà con mới nhăn nhó. Chị Miên à, em đau bụng quá. Chắc lúc chiều này ăn bậy bạ rồi chuột bụng. Mày đừng đi. Sao vậy? Tao... Bà Miên toàn định nói gì đó thì ngưng lại. bởi hai người bà con này không biết gì về chuyện vong hồn của Lan, mà chỉ được bà nhờ đến để phụ giúp việc nhà. Cho nên bây giờ nói ra thì sợ họ hoảng sợ mà bỏ chạy mất. Trả lại hiện tại, bà bây giờ thúc giục: "Thôi được rồi, mày mau đi, đi đi nhanh, còn đi ngủ chứ." "Dạ vâng ạ." Nói tới đây thì người bà con kia đứng dậy, hướng thẳng xuống dưới nhà. Vì còn chưa được 5 phút trôi qua thì người ấy lập tức chạy ảo lên, về mặt đầy hoảng hốt: "Chị Miên ơi, chị Miên, sao đây, em sợ quá." "Cái gì vậy?" "Em Người bà con thở hổn hển kể lại chuyện mình vừa trải qua. "Khi vào trong nhà xí em mới ngồi xuống, em nghe thấy bên ngoài có tiếng con nít khóc. Tò mò quá em cố gắng đi thật nhanh rồi bước ra. Em thấy ở dưới nhà bếp là bóng dáng con Lan, con dâu của chị đó. Nó đang bồng con. Tiếng khóc lúc ấy thì nó im bặt, chỉ còn lại tiếng hát ru thôi. Em sợ quá em chạy ảo lên đây. Mày buồn ngủ, mày hoa mắt chứ làm gì?" Thế nhưng bà chỉ nói dứt câu thì đang nghe dưới bếp có tiếng đổ vỡ. "Đây, chị Miên à." Người bà con bấu chặt vào cánh tay của bà Miên, người còn lại cũng chẳng khác hơn là bao. "Nào hai đứa chúng mày, việc gì mà nhát chết thế? Chắc là có con chuột con mèo gì đó thôi mà. Em sợ lắm, em không sống ở đấy đâu, chắc em về đây." "Ok, sao lại về? Nhà chị cũng có chuyện gì đâu, để bảo sang giúp chứ, em xin phép." Nói dứt câu thì người bà con kia đứng lên, người còn lại nghĩ ngợi thế nào thì cũng đi theo. Thế là nhanh chóng chỉ còn lại một mình bà Miên. Mà lúc này trừng mắt nhìn chăm chăm về bàn thờ của Lan. "Mày được lắm, mày muốn phá tao phải không? Vậy thì tao chơi với mày đến cùng." Vừa nói bà vừa đứng dậy bước tới kéo sập cái bàn thờ. Toàn bộ những thứ bên trên, từ tấm di ảnh cho tới bình hoa, để trên cây và bát hương, tất cả chúng đều bị hất xuống vỡ tan tành. Bà nghiến răng của mình lại: "Mày đâu rồi? Mày ngon mày ra đây." Cái yêu cầu của bà nhanh chóng được đáp ứng khi từ trên trần nhà, một bóng người từ từ bay lả đà xuống. Tất nhiên đây là Lan. Cả người của cô tỏa ra một luồng khí đỏ rực. Trên tay Lan bế theo thằng cu tí, nó cũng màu đỏ. Trừng mắt nhìn chăm chăm về bà Miên. Vừa mấy giây trước đây bà còn mạnh miệng thách thức, nhưng giờ đây khi thấy cái hình ảnh kinh dị đến từ cô con dâu, ngực của bà đau nhói lên hay mắt mở đi. Bà đưa tay lên ngực của mình, miệng ú ớ nói gì không rõ. Trước khi tất cả tối đi, bà lại lấy thêm một cái bóng khác, đó là Vương, con trai của mình. Thế nhưng đáng nói ở đây, anh cũng mờ mờ ảo ảo cái hiện lên kế bên vợ con của mình. Sáng ngày hôm sau, bà Miên tỉnh dậy khi nghe những tiếng đập cửa. Nhìn chung quanh thấy bãi chiến trường đêm qua của mình thì bà nhích mép: "Tưởng thế nào, mày cũng chẳng làm được gì tao. Chắc là tao cao số mà." Nhưng cái sự đắc ý chưa tồn tại được bao lâu, bởi cái người đập cửa bên ngoài mang đến một tin dữ. Đó là Vương, khi đứa con trai sơ sinh của mình mang ra ngoài nghĩa địa chôn cất thì đã cắt cổ tay tự vẫn. Lúc sáng nay mọi người phát hiện ra thì đã muộn. Khác với việc con dâu và cháu nội mất, bà Miên không hề đau buồn gì nhiều. Nhưng đến lượt của Vương thì bà suy sụp lắm, miệng gào lớn gọi tên của con trai. Sau khi làm đám tang cho anh, bà Miên bắt đầu phát điên đi lang thang ngoài đường, miệng lúc nào cũng để bùn đất, phân bò, phân trâu. Cả bài cũng tự tay tắt vào mặt của mình rồi quỳ xuống: "Lan, ta xin lỗi, ta xin lỗi." Sự điên loạn này kéo dài chừng nửa năm, người ta phát hiện bà Miên chết trong căn nhà của mình. Từ đó trở đi, nơi đây bắt đầu xuất hiện những chuyện tâm linh kinh dị, những tiếng hát ru, tiếng thần khóc vào đêm, cho tới khi những bóng người đi qua lại lằng vằng trong căn nhà bỏ hoang của bà Miên. Dân làng sau đó đập một ngôi miếu nhỏ. Những ký ức về sự kinh hãi của các vong hồn cư ngụ ở đây cũng khiến cho ai nấy mỗi lần đi qua phải cố gắng chạy đi cho thật nhanh mà không dám nhìn vào bên trong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.